Mình nhìn cô gái bên cạnh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng rõ ràng đang thất bại. Thật ra thì đâu có quan trọng lời nói của người đời, chỉ cần một người tin em là đủ. Anh tin tôi sao? Mình nhìn thẳng vào đôi mắt hồng hồng của Lam. Chắc chắn rồi, nếu không tôi đến đây làm gì? Lam cúi đầu, hai tay nắm chặt cái khăn nhỏ. Mình nhìn xuống bàn tay của cô, nhíu mày. Anh cầm lấy tay cô, đưa lên ngang tầm mắt. Lại ngốc nữa rồi, em không biết tự bảo vệ bản thân thì cũng đừng hành hạ mình thế này chứ. Lam giật tay lại, nhưng Minh còn nắm chặt hơn. Nào, để yên. Anh gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cô ra, trong lòng bàn tay đầy những vết móng tay đâm vào thịt như những mảnh trăng khuyết đỏ đến chói mắt. Mình mở cốp xe máy, lấy lọ nước sát khuẩn và chai nước khoáng. Anh rửa tay cho Lam, rồi dùng nước sát khuẩn rửa lại, lấy khăn lau khô. Anh làm chuyên nghiệp thật đấy. Tôi từng mơ ước làm bác sĩ, nhưng bố mẹ không cho, bắt kinh doanh. May mắn là cũng có dịp để thực hành đôi chút cho em. Minh cười, một bên má lúm đồng tiền sâu càng hấp dẫn. Lam thở dài, cái này là trả công tôi băng bó tranh tối hôm đó. Nói xong, cô lại cúi gằm mặt xuống gối. Lam này, em không muốn nói hết với tôi thì nói với không khí được không? Đừng u uất như vậy. Lam ngẩng đầu lên, nói với không khí. Mình cầm mũ bảo hiểm đội vào cho Lam, kéo cô lên xe. Đi, cho em xài hết buồn phiền. Lam ngồi sau con xe phân khối lớn của Minh, gió táp vào mặt khô rát, nhưng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Muốn hét thì hét, muốn khóc thì khóc, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười. Chẳng ai biết ai, chẳng ai gièm pha, dám ở cuộc sống cứ như vậy. Minh nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, mỉm cười. Có vẻ tâm trạng của Lam đã đỡ hơn. Anh cũng thả lỏng người, chỉ có trái tim vẫn đập rộn rã, thầm mơ khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Xe chạy hết đường cao tốc, cho tới khi mắt Lam đã ráo nước, thì Minh quay lại, đưa cô về nhà trọ. Xe đến dưới khu tập thể, Lam xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả cho Minh. Hôm nay cảm ơn anh, tôi vui hơn rất nhiều. Minh nhìn cô gái héo hon trước mặt, cả người như không còn sức sống. Đôi mi rậm như cánh quạt phủ bóng xuống gò má trắng nõn, thê lương buồn rầu. Em chở tôi 5 phút thôi nhé. Đúng 5 phút sau, Minh quay trở lại, xách một túi đồ ăn. Từ buổi sáng em đã chưa ăn gì, nhớ ăn uống đầy đủ, không là phụ lòng của tôi lắm đấy. Lam cười nhẹ, nhận túi đồ ăn. Cảm ơn anh, hôm sau tôi sẽ mời anh đi ăn. Anh về đi, trời lạnh rồi. Minh đi rồi, Lam cầm túi đồ ăn ngồi xuống ghế đá của khu tập thể. Đêm khuya, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Cô thật sự sợ lên phòng của mình, đối diện với 4 bức tường, rồi lại đối mặt với bóng đêm. Hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống má, nhưng cũng không buồn lau. Cô đã hết sức lực rồi. Cô đưa tay lên ngực chặn lại, như muốn ngăn cảm xúc thoát ra ngoài, nhưng vô ích. Nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, những ngôi sao lấp lánh thật là đẹp đẽ, nhưng lại lẻ loi. Thời tiết cuối tháng 9 có sương thu nhẹ, càng làm cho con người ta cô quạnh hơn. Làm nhớ đến những đêm ở quê, nằm vắt vẻo để bà ngoại cho, thật vui vẻ. Giá mà con người ta đừng lớn, đừng phải giải quyết những rối ren của cuộc đời, hoặc lại trở thành một người không não đi, để phó mặc cho số phận. Ngồi một lát để cảm xúc bình ổn, Lam chậm chậm lê chân đi lên nhà, bỏ quên túi đồ ăn chơi chọi ghế đá. Lam không biết tất cả những hành động của cô đều lọt vào một đôi mắt. Phong đứng dựa lưng vào tường căn tập thể nhỏ nơi góc tối. Không hiểu tại sao khi nghe Minh nói không liên lạc được với cô mất tích, thì anh bỏ cả công việc chạy tới đây. Thế cảnh Minh chăm sóc cho Lam, một cảm giác buồn bực khó nói dâng lên trong lòng. Đến khi nhìn thấy cô ngồi đó nhỏ bé lẻ loi trong bóng đêm mà khóc, tâm trạng của anh càng tồi tệ hơn. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến ngạt thở. Đến khi căn tập thể nhỏ tầng 3 sáng đèn, Phong mới rời đi vào ô tô. Anh thất thần không hiểu tâm trạng của mình là gì. Hình ảnh nhỏ bé đơn độc của Lam luẩn quẩn trong đầu. Tay anh ghì chặt vô lăng, tay kia gõ nhẹ vào ghế da. Từ trước tới nay anh vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Không hiểu sao mỗi lần thấy cô phóng viên kia, anh lại bất lực, không điều khiển được việc mình đang làm. Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Phong nhìn màn hình, nhíu mày. Alo, con trai à? Con làm tốt lắm, không hổ danh là con của ba. Bố có việc gì không? Bố gọi chúc mừng con thôi. Với lại bố nhắc nhở một chút, nhổ quả phải nhổ tận gốc. Phong nhíu mày, cất giọng khó nén tức giận. Chuyện của tôi tự xử lý, bố đừng động vào. Bên kia chưa kịp đáp, anh đã tắt máy, rồi nổ máy, rồ ga phóng đi. Tiếng gầm rú của chiếc xe trong ngõ nhỏ bộn bề hỗn tạp âm của hủ tiếu, mì gõ, hàng rong. Làm thất thần, không biết tâm trạng của mình lúc này là gì. Một buổi nói chuyện với Hân cũng không giải quyết được những nỗi buồn trong lòng của cô. Cô xách túi, bước chậm theo con đường vắng, hướng về phía ánh mặt trời lẻ loi và cô độc. Bóng cô đổ về một bên, cái bóng dài mảnh mai như không thể đứng vững. Phong yên lặng chạy xe chậm chậm cách cô một quãng. Trong đầu của anh luẩn quẩn hình ảnh cô ngồi khóc một mình, đôi mắt trong veo ngập nước khiến trái tim bị đè nặng. Nhưng lý trí ở đâu đó lại hiện lên những hình ảnh cô tay trong tay người đàn ông khác trong quán bar. Xe dừng lại sát người của Lam. Phong hạ kính. Nắng thế này đi bộ để chết sao? Lên xe. Lam quay sang nhìn thấy anh thì nhíu mày. Cô nhếch môi cười mỉa mai. Tôi và anh không quen nhau, kẻ thù của anh chết anh không vui à? Bướng bỉnh. Lên xe đi, tôi có chuyện muốn thương lượng. Không lên, tôi ghét anh. Cô bực bội cao giọng. Câu tôi ghét anh khiến Phong nổi giận. Anh gằn giọng nơi cổ. Không lên thì đừng có trách tôi ác. Lên nhanh. Lam bực bội đá vào xe mấy cái, rồi mở cửa lên xe đóng thật mạnh, tạo thành tiếng vang lớn. Phong vẫn điềm nhiên như không. Anh rẽ vào bên đường. Xe đậu dưới tán cây cổ thụ lớn, che ánh nắng mặt trời đang đổ lửa. Ngày mai xin nghỉ việc ở tòa soạn báo đi, đến Avenue làm. Lam trợn mắt. Anh ta điên thật rồi. Chẳng phải là anh ta căm ghét cô lắm sao? Coi cô là kẻ địch sao? À, hắn ta muốn kéo cô vào hang ổ để đày đọa đây mà. Con người này đúng là nham hiểm. Anh đừng có mơ, anh không thể điều khiển được tôi đâu. Không chịu đúng không? Chờ đấy. Phong mở cửa xe, lấy ra một tập hồ sơ thô bạo, vất mạnh lên nắp capo. Đây là cái gì? Những bức ảnh bắn ra khắp nơi. Phong vẫn nhìn Lam, mặt Lam biến sắc. Cô cầm những bức ảnh run rẩy. Tại sao ta lại có nó? Ngạc nhiên lắm sao? Cô đừng mang cái bộ mặt giả tạo đó, thật là kinh tởm. Hóa ra những điều ông bảo nói là sự thật. Mặt Lam long lên sòng sọc. Tay cô xé tan những bức ảnh vò nát. Cô gầm lên như phát điên, gào đến lạc giọng. Anh có tư cách gì? Tư cách gì hả? Tư cách gì mà xen vào cuộc sống của tôi? Anh cút đi, cút ngay. Tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh. Cút đi. Phong nhìn cô gái đang phát điên trước mặt. Anh nhếch môi. Xé đi, tôi còn rất nhiều. Lam hít sâu một hơi. Đôi mắt của cô lăn dài trên má. Cô ngửa cổ nhắm mắt để nước mắt không trào ra ngoài. Đưa tay quệt nước mắt. Lam nhìn thẳng vào Phong. Anh muốn gì? Muốn cô về Avenue làm việc. Tại sao? Tôi muốn. Đày đọa tôi à? Cô nghĩ thế nào thì sẽ là thế đó. Bỗng nhiên Lam cười ha ha. Cô buồn cười quá. Cuộc đời này buồn cười thật đấy. Cứ việc tung hết đi. Tung hết ra cho người ta biết tôi thế nào. Đằng nào tôi cũng bước đường cùng rồi. Thích làm cái gì thì làm. Đừng nghĩ ép buộc được tôi. Cô chắc không? Phong nhẹ giọng. Bà của cô nhi viện. Tay Lam vo tròn lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cũng không cảm nhận được đau. Cô khinh bỉ người đàn ông này. Tôi cấm anh động đến họ. Lam gằn giọng. Nếu như cô không nghe lời, tôi đồng ý. Lời thoát ra miệng run rẩy. Cô ôm vùng ngực như có tảng đá đè nặng, cắn chặt môi để không bật khóc, rồi lê chân về phía trước. Cô thua rồi, anh ta nắm được điểm yếu của cô, chính là ngoại. Phong nhíu chặt mày, đuổi theo nắm tay cô kéo xoay người lại. Lên xe tôi đưa về, trời nắng đấy. Lam hất mạnh tay anh ta ra, trừng đôi mắt ngập nước oán hận nhìn Phong. Để tôi yên, đừng có giở trò mèo khóc chuột nữa. Phong sững sờ trước đôi mắt của cô. Anh buông tay ra, ngón tay không chủ động, gõ vào biên quần tây, bất lực nhìn bóng Lam nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt. Anh lên xe, đấm mạnh một quyền lên vô lăng. Cậu nói gì? Vào Avenue làm. Làm ảo não? Ừ. Mình không hiểu là anh ta bày mưu kế gì, nhưng vì ngoại và cô nhi viện, mình không được chọn lựa. Lam à, xin lỗi cậu, lỗi tại mình. Lam cởi võ vào trán của Hân. Con bé ngốc này, cậu kêu mang mình từng ấy tháng ngày, mình còn chưa cảm ơn cậu được câu nào đây này. Hân ôm vai Lam, ngả vào vai của bạn. Thôi, không nói về những chuyện buồn đó nữa. Thần tiên tỉ tỉ của mình, giá mà chúng mình lại được ở cùng nhau nhỉ. Mình sẽ không để kẻ nào bắt nạt cậu. Dù sao cậu cũng hãy cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút. Avenue là một công ty lớn, chúng ta phỏng vấn chưa chắc đã qua được vòng hồ sơ, nên hãy xem đây là cơ hội thăng tiến của cậu đi. Mình đây mới buồn này, mãi không xin được việc lại còn phải ở nhà bố và dì ghẻ nữa chứ, chả có giây phút nào được hạnh phúc cả. Lam hiểu tâm trạng của bạn khi phải sống giữa một căn nhà không có tình thương. Yên tâm đi, rồi cậu sẽ tìm được một công việc như ý và người yêu thương mình thật sự. Ông chỉ lấy cái này của cậu thì sẽ bù vào cái khác thôi. Hân cười miệng méo sạch. Mình cũng hy vọng là như thế. Mà cậu vào làm việc ở Avenue cũng phải thật là cẩn thận đấy nhé. Cái tay giám đốc đó mình đã điều tra rồi, hắn ta tuy không phải là cái hạng chơi bời mặt hạng như Vũ Khôi Minh, nhưng cũng không thiếu chơi rau sạch đâu. Mình chỉ lo cậu. Cậu yên tâm đi, hắn có những bức ảnh đó của mình thì có nghĩa mình không phải là rau sạch nữa rồi. Dù sao cậu cũng phải cẩn thận, cậu sắp vào sâu trong hang cọp đấy. Được rồi, đừng lo lắng nữa mà. Chúng mình đi ăn gì giải sầu đi. Mừng cậu hôm nay được ra khỏi nhà. Đúng là cuộc đời dù có bạc bẽo với bạn đến mấy đi chăng nữa, nhưng đặt bên cạnh bạn một người bạn tốt coi như là bù đắp cho tất cả. Lam và Hân quen nhau trong cô nhi viện, hai cô gái có hoàn cảnh tương tự. Lam do nghèo quá, bà ngoại gửi vào cô nhi, còn Hân là tiểu thư của một chủ doanh nghiệp kinh doanh đá quý. Tuy nhiên, mẹ cô mất sớm, bố cô lấy vợ khác, Hân bị mẹ kế xem như cái gai trong mắt, đẩy vào cô nhi viện. Hai cô gái có người thân, nhưng chẳng khác nào mồ côi và thân nhau từ đó. Sáng hôm sau, Lam đến tòa soạn xin nghỉ việc. Vừa tới tòa soạn, mọi người đã ùa lại hỏi Han. Sao rồi? Tin tức mấy ngày hôm trước là sao vậy? Ông bảo dám bịa chuyện như vậy, mem không làm gì ông ta sao? Mà sao hôm nay tin tức biến mất rồi này? Tôi tìm không thấy nữa. Đại gia nào xóa cho cô rồi à? Khổ thân, chắc lại bị cái bọn A và Re nó dập đi mà. Đợi làm phóng viên điều tra là thế đấy. Cố lên em. Đã xác định tâm lý vững vàng, nhưng nghe mọi người tỏa soạn an ủi, Lam vẫn không khỏi cay cay mũi. Liệu đến chỗ kia có những đồng nghiệp yêu thương như ở đây không? Rồi khi biết cô vào Avenue làm việc, mọi người sẽ nghĩ gì đây? Cảm ơn mọi người, em vào gặp chú Thành một chút. Cháu ngồi đi, chú muốn câu trả lời thành thật của cháu. Đơn này coi như chú chưa thấy. Xin lỗi ạ, cháu đã làm chú thất vọng rồi, nhưng cháu có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Có phải phía Avenue bắt cháu thôi việc để không viết bài nữa hay không? Hay là có điều kiện để xóa tin đồn trên mạng? Không phải như vậy đâu ạ. Cháu cũng chưa xác định ai đã ra tay xóa hết những tin tức đó. Vậy là bên Avenue đe dọa đến mạng sống của cháu phải không? Cái này chú có thể nhờ cơ quan công an. Không ạ. Chú à, cháu nghỉ để ngày mai đến Avenue làm việc. Cái gì? Ông Thành như không tin vào tai của mình. Cháu xin lỗi, cháu không có sự lựa chọn. Lam à, chú coi cháu như con gái trong nhà, có chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cháu có biết cháu làm như vậy là nguy hiểm thế nào không? Cháu muốn nghỉ việc. Ừ, chú đồng ý, nhưng không được vào Avenue. Tất cả những người đó đang nhìn cháu là kẻ thù đấy. Cháu nghĩ tới điều đó chưa? Cháu tính kỹ rồi à? Chú đừng lo lắng. Thời gian qua cháu thực sự là biết ơn chú đã dìu dắt. Suốt đời này có lẽ cháu sẽ không tìm được người sếp nào như chú nữa. Lam cố nén cảm xúc bi thương, đặt lên bàn chú Thành một cái hộp nhỏ. Cái này là bút ký khắc thủ công, một lần cháu đi làm phóng sự cô mua định tặng mà chưa có dịp. Đừng để tới ngày 21 tháng 6. Chúc chú luôn mạnh khỏe. Mắt ông Thành đã đỏ, ông rút cái khăn mùi xoa màu xám chấm lên mắt. Cuối cùng, ông không thể giữ được một nhân viên xuất sắc. Ông không buồn khi con bé xin thôi việc ở cơ quan này. Mông lo lắng cho con bé, tương lai của nó tại Evernoe. Ông đã định sau loạt bài này sẽ bổ nhiệm con bé lên làm tổng thư ký tòa soạn. Chưa kịp báo tin vui cho nó, vậy mà. Được rồi, nỗi khổ của cháu không nói ra cũng được, chú cũng không gặng hỏi nữa. Chúc cháu đi con đường mới suôn sẻ. Hãy nhớ, bất cứ khi nào muốn quay trở lại làm báo, cơ quan này vẫn sẽ dành cho cháu một chỗ ngồi. Nếu có khó khăn gì, đừng ngại nói với chú hoặc Thuận Thi. Thuận Thi đã không kiềm chế được cảm xúc nghẹn ngào, chị ôm con bé khóc nức. Chị thương em lắm, chắc là bị uy hiếp gì rồi đây. Làm miệng cười tươi như ánh mắt đượm buồn. Chị này thật là làm người ta đi vào địa ngục không bằng ấy. Em làm sao thiếu người buôn chuyện như chị được chứ. Quà của người đẹp đây nha. Lam lấy một hộp quà nhỏ đặt vào tay người chị yêu mến. Thuận Thi liếc nhìn, là một cây tôm pho Flame 06. Con bé này đúng là có đầu có đuôi, chu đáo đến phát ghét. Giờ cả trăm cây son cũng không bằng em tôi. Thuận Thi ôm Lam mếu máo. Lam bật cười giấu nước mắt. Cái bà này, thế mà luôn miệng tự nhận mình là nữ cường cơ. Ra khỏi tòa soạn đã là buổi trưa. Cô thở dài một hơi, quay đầu nhìn kỹ nơi mình làm việc 3 năm qua một lần nữa. Thuận Thi là cô giáo của Lam, dạy môn thực hành báo chí, dẫn dắt cô vào nghề từ hồi mới chỉ năm thứ nhất đại học. Rồi chị ấy đưa cô vào đây khi ra trường. Cô đã có những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nơi đây. Đồng nghiệp dễ chịu, cấp trên hòa đồng, tạo điều kiện hết mức. Đúng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Mắt Lam cay cay, cô chậm rãi chạy xe trên đường, mỉm cười cay đắng và tiếc nuối những kỷ niệm mới ngày hôm qua. Phong cởi cái áo khoác ngồi xuống sofa. Này có việc gì? Các cậu rảnh thật đấy. Tú vẫn chúi mặt vào điện thoại, bây giờ mới ngẩng lên. Chủ nhật mà, phải xả hơi chứ. Cả ngày số số má má, mệt muốn chết. Không muốn làm thì nghỉ, ai mượn cậu? Phong lãnh đạm nói. Hôm nay tôi không có ca trực, chạy được khỏi cái phòng mổ đầy mùi máu tươi đến đây để xả stress đây. Có món gì ngon ngon hứng thú không? Chiết than thở. Sắp rồi, mấy cô em diễn viên mới nổi sắp tới, hình như là mới tàu Bugatti, thử thế xem thế nào. Tú hổ hởi nói. Phong xỉ một cái, chán ghét mấy cuộc vui vô bổ này. Anh cầm lên quyển Herita bên cạnh, chăm chú lật vài trang. À, thằng Minh hôm nay đâu? Hay là đánh quả lẻ tách hộ đâu rồi? Chiết cởi mắt kính lau lau. Nó à, giờ này bận lắm, bận chăn rau sạch. Nó mà phải chăn rau sao? Chả phải là hú một cái các em chân dài dâng tận miệng không thiếu sao? Không biết em gái nào có sức hút mãnh liệt thế, gọi không liên lạc được. Báo thuê bao này đang nằm đè lên thuê bao khác kìa. Tú lời biếng trả lời. Bàn tay lật từng tờ báo của Phong, dừng lại. Anh hơi nhíu mày. Chăn rau á? Không liên lạc được sao? Gọi cho nó đi, bảo nó có người mới vào tôi đưa đến đây. Tú và Chiết đồng loạt trợn to mắt nhìn Phong. Tú nhanh nhảu. Gọi cho nó mấy cuộc mà không liên lạc được. Phong đột ngột đứng lên đi ra ngoài. Ơ, đi đâu đấy? Chiết thấy vậy, đá chân Tú nháy mắt. Cậu ấm à? Tế nhị một chút đi. Không thấy tâm trạng người ta đang nóng như lửa đốt đấy sao? Là sao? Ta có phải bổ não ra để mà nhét chữ vào đầu của mày không? Nhớ cái thái độ cà khịa lần trước gặp nhau của hai đứa nó không? Có. Tú gật gật. Lần trước thằng Phong mang rau sạch của thằng Minh về nhà qua đêm. Thì sao? Chiết nghiến răng. Trời ơi, là giành gái đấy. Cậu hiểu chưa? Bọn mình vẫn threesome cơ mà. Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bây giờ sức chịu đựng và sự bất lực của Chiết đã quá giới hạn. Tôi vừa xong ca mổ 8 tiếng, tôi đang đau đầu lắm đấy nhá. Rồi anh rít lên. Đồ ngu. Hai thằng yêu một con, không phải gái bao, hiểu chưa? Tú đang vảnh tay lên nghe giật cả mình. Rồi hiểu, gì mà căng. Phong đi ra ngoài một lúc rồi quay vào, mặt hầm hầm, hỏi gì cũng không nói. Nói sao vậy? Chiết chỉ Phong hỏi. Làm sao tao biết được? Chắc lại nhớ gái đấy. Phong ngồi trong góc sofa yên lặng uống rượu vang, mắt anh hơi đỏ, tay gõ nhẹ vào thành ly rượu. Cậu chơi không? Chiết cầm ly rượu chạm nhẹ một cái. Không, các cậu cứ đi đi, mình thanh toán. Chiết vỗ vai. Muốn thì phải nói với người ta chứ. im lặng, không ai đoán được cậu muốn gì. Mình không muốn gì cả, các cậu cứ chơi đi. Lực tay cầm ly rượu hơi bóp vào, ngón trỏ nhẹ miết thành ly. Chết thở dài, cái thằng bạn cô chấp này không biết khuyên sao. Trong lúc đó, Minh nằm dài ghế sofa ngoài vườn, ngắm cây, ngắm hoa, ngắm cảnh, chán chê, rồi với tay lấy điện thoại. Thấy một đống cuộc gọi và tin nhắn của mấy thằng bạn không buồn đọc. Lại đua xe với chơi gái đã ngán đến tận cổ rồi. Anh bấm nhanh phím gọi điện thoại. Alo. Hôm nay có gì buồn phải không? Nghe giọng cứ như là có tiếng nước ấy nhỉ. Minh hỏi. Anh tinh thật, tôi cảm một chút thôi. Ốm thế nào, tôi đến ngay. Giọng Minh vang lên đầu dây bên kia đầy lo lắng. Không cần đâu, tôi ngủ một chút là khỏe thôi mà. Tôi cúp máy đây nha. Chờ chờ. Còn chưa kịp nói, điện thoại đã tút tút. Minh phóng như bay đến khu tập thể. Gọi điện thoại, Lam cũng không nghe máy. Minh hỏi dò mấy bà cụ tập thể dục dưới sân phòng của Lam, rồi đi lên. Lam đang vội quần áo thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Lạ thật, làm gì có ai biết mình ở đây nhỉ. Rồi cô đi ra mở cửa. Minh đứng trước cửa, tay xách 3-4 cái túi to. Lam tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta sao lại mò được phòng mình nhỉ. Trong nhà có ma à? Ma nào? Sao không cho tôi vào? Nặng muốn chết rồi đây. Mình lắc lắc cái đống đồ trên tay. Lam vội tránh sang một bên, cho anh vào rồi đóng cửa lại. Vào nhà rồi, Minh vội vàng. Em ốm thế nào? Xem nào. Anh giữ vai cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Lam đỏ mặt. Mình dối anh ta như vậy, anh ta tin là thật sao? Cả người cô vẫn như vậy. Minh dừng ở đôi mắt sưng đỏ, giọng anh mềm đi. Có chuyện gì sao? Sao lại khóc rồi? Lam với xoay người tránh ánh mắt của anh. Tôi mệt một tí thôi. Cô đưa cho mình một cốc nước lọc. Anh uống nhé. Xin lỗi, nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. Mình tự nhiên ngồi xuống ghế, đặt đồ lên bàn rồi quan sát căn nhà. Căn nhà tập thể, bên ngoài nhìn cũ kỹ rột nát, nhưng bên trong cũng không đến nỗi. Giấy dán tường màu xanh bạc hà mát mắt, bàn ghế nhỏ chỉ ngồi đủ vừa hai người. Khu bếp gọn gàng sạch sẽ, cái tủ lạnh mini ở góc tường. Có vẻ cô gái này rất gọn gàng và sạch sẽ. Căn nhà không xa hoa lộng lẫy, nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và dễ chịu. Đừng buồn nữa, tôi đã nhờ người xóa hết tin đồn rồi. Sẽ không ai dám nói gì nữa đâu. Câu thắc mắc trong lòng của Lam đã được giải đáp. Thế mà cô đã tự nghĩ tốt cho tên kia. Ra là anh à, tôi cảm ơn. Không được cảm ơn, bạn bè mà, không cần khách sáo như vậy. Chuyện lớn mà, tôi phải cảm ơn anh chứ. Ít ai mới quen mà tốt với tôi như vậy lắm. Thế sao lại buồn? Nhiều chuyện lắm, anh không hiểu được đâu. Thế này nhá, tôi kể chuyện ngày đầu đi làm của tôi. Em nói tâm sự của em cho tôi nghe, ok chứ? Lam không nói gì, lặng lẽ cầm cốc nước xoay xoay. Mình bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể về ngày đầu tiên đi học việc của mình. Bố anh bắt anh đi làm nhân viên tạp vụ thế nào, rồi thì các cô gái thi nhau làm quen ra sao, anh lần đầu tiên thử dụng máy photo thế nào. Lam ngồi nghe anh kể chuyện, thi thoảng phụ họa thêm tiếng cười. Tôi kể xong rồi đấy, đến lượt em. Lam đắn đo có nên nói với Minh hay không, rồi cô quyết định nói. Dù sao anh ta cũng đã giúp cô nhiều lần như vậy. Tôi xin nghỉ việc rồi, mai sẽ đến Avenue làm. Đến Avenue làm? Tại sao? Tôi có nỗi khổ riêng. Phong ép cô à? Lam thở dài gật đầu. Mình bặm môi lại, chán nổi gân xanh chẳng chịt. Để tôi tính sổ với nó, xem có thể vào đó làm được chứ. Em sẽ bị nhân viên chúng nó chửi rủa không thương tiếc, không thể sống nổi đâu. Lam ngăn anh lại. Anh đừng mà. Tôi mà không có điểm yếu thì không ai bắt buộc tôi làm được cái gì đâu. Cô ấy có điểm yếu gì mà không thể nói? Chắc là như vậy thì thằng Phong mới điều khiển dễ dàng. Không có cách nào sao? Tôi không có gì trong tay cả. Tiền không, cha mẹ không, có một người bà, nhưng cũng không phải là máu mủ. Nếu mà tôi không vào Avenue thì tất cả danh dự cuối cùng của tôi cũng không có. Tôi không cần danh dự cho bản thân mình, nhưng mà tôi cần đền đáp những người đã cứu mang cứu vớt cuộc đời của tôi. Dẫu là tôi có trong sạch, nhưng cái xã hội này lại không nghĩ như vậy. Người đời không tin tôi, chả có ai tin tôi cả. Anh bảo tôi phải làm sao? Lam cười chua xót. Đúng là nếu không phải ý niệm có vay có trả thì cô cũng không đến mức như vậy. Chỉ cần tôi luôn tin em, không đủ sao? Cô nói đến miệng của Minh thì bị sửa lại. Không phải là em có người bạn như tôi luôn tin tưởng sao? Anh tin thì cũng có ích gì đâu. Lam thở dài. Thôi nào, tôi đói lắm rồi đây này. Em chưa ăn gì phải không? Tôi có mua gà tần và một ít món hải sản làm sẵn đây. Không biết là em thích ăn gì, nhưng quê em ở vùng biển, tôi đoán là em thích hải sản. Không hợp khẩu vị, hôm sau tôi sẽ đền món khác nhé. Nói rồi Minh nhanh tay lấy đồ ăn ra. Nào là cua rang me, bể bể sốt chanh, tôm hấp, toàn là những món ngon. Anh mua cho cả phố ăn đấy à? Đúng là cậu ấm thích tiêu tiền mà. Đâu có, tôi cũng chưa ăn tối mà. Minh toe toét lấy thìa đũa đưa cho Lam. Ăn đi, ăn nhiều vào. Chưa thấy có đứa con gái nào gầy như em đâu, cứ như con mắm Phan Thiết vậy. Nghe cách so sánh của anh, Lam bật cười. Anh chàng công tử này xem ra cũng khá dễ tính và dễ gần. Tôi không có muốn giảm cân đâu, mà không ngờ cậu ấm như anh tính cách cũng dễ thương ha. Thế mà hồi đầu tôi cứ ngỡ anh chơi bời công tử bạc liêu lắm. Tôi giờ khác rồi, nhờ em đấy. Mình nhỏ giọng mấy từ cuối. Lam xuống BRT, hít sâu một hơi trước sảnh của A Vẻ Noe. Đằng nào cũng phải vào hang cọp, đứng ở đây than thở cũng không được gì. Cô đi vào tầng 1 gặp Lễ Tân. Chưa kịp hỏi, cô ấy đã hướng dẫn. Chào cô Mạch Lam, tổng giám đốc đã dặn là khi nào cô đến thì lên thẳng vào phòng của anh ấy. Một nhân viên gần đó đang chở thang máy nghe đến tên, quay lại nhìn cô xì xào bàn tán. Ra là con phóng viên đang nổi như cồn trên mạng đấy. Nó đánh công ty mình tơi bời, còn dám vác mặt đến làm việc hay sao? Cái loại rẻ rách chỉ giỏi bò lên giường của người khác thôi. Những lời đó không to nhưng mà đủ đập thẳng vào tai của Lam. Lễ Tân ái ngại nhìn cô thương hại. Lam không nói gì, cô đẩy cửa đi vào cầu thang bộ. Lễ Tân thấy vậy vừa gọi điện thoại lên phòng tổng giám đốc. Thưa giám đốc, cô đến rồi, nhưng mà đi vào thang bộ. Bên kia im lặng rồi cúp máy. Phòng tổng giám đốc ở tầng 9. Sáng nay Lam mới chỉ ăn một cái bánh cupcake nhỏ. Kiểu này mà leo lên là sạch ruột luôn rồi. Lam gõ cửa rồi đẩy vào. Mặt cô ửng đỏ, chẳng hơi lấm tấm mồ hôi. Chào tổng giám đốc. Đến muộn 5 phút. Lam đứng trước bàn hơi thở dồn dập vì leo cầu thang. Tôi không tới nỗi tiếc tiền không cho nhân viên của mình dùng thang máy. Tôi không dám vào thang máy, tôi sợ cảm giác hít thở chung với sâu bọ. Phong nghiêm mặt. Cô đến hay đi theo cách nào tôi không cần biết, nhưng mà phải nhớ rõ, nhân viên của A Vẻ Noe phải đúng giờ. Hồ sơ của cô đâu? Tôi tưởng là A Vẻ Noe đã điều tra chân tơ kẽ tóc của tôi rồi, nên tôi không mang theo hồ sơ. Lam nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt, trong đôi mắt bừng bừng lửa giận. Phong vẫn điềm nhiên. Nếu cô muốn làm không lương thì cứ việc. Anh... Phong nhàn nhã dựa vào ghế ra. Ngày mai mang một bộ hồ sơ nộp cho phòng nhân sự. Nói rồi anh nhấn điện thoại nhỏ giọng. Vào đây anh nhờ chút. Chỉ khoảng 2 phút sau có tiếng gõ cửa. Diệp Anh yểu điệu bước vào. Lam nhìn cô ta suýt muốn nôn ra ngoài. Ở chốn công sở mà ăn mặc kiểu gì đây? Váy xòe bồng bềnh màu đỏ. Diệp Anh bước vào thấy Lam, cơn giận trỗi dậy. Cô ta quên mất là mình phải giữ hình tượng. Bước nhanh tới trước mặt hất hàm với cô. Con tiện nhân, đến đây làm gì vậy? Cút ra khỏi đây cho tao, đậu má nhà mày. Lam không nói gì, nhìn lướt cô ta từ trên xuống dưới, khẽ nhếch môi nhìn Phong. Thật là xa sáng phu nhân tương lai của A Vẻ Noe. Phong bị ánh mắt mỉa mai của cô làm cho bực bội. Anh nhìn Diệp Anh nhẹ nhàng nói. Diệp Anh, lại đây anh bảo. Diệp Anh nghe giọng nói mềm dịu của Phong làm cho ngây người. Lấy lại hình ảnh, vuốt nhẹ mái tóc cười thướt tha đi đến cạnh bàn. Anh gọi em phải không? Phong hơi nhăn mày. Em đưa Lam đi xuống phòng truyền thông, sắp xếp cho cô ấy một chỗ ngồi. Từ bây giờ cô sẽ làm ở đây. Cả hai cô gái trợn tròn mắt. Anh không thể thế được, cô ta... Làm theo mệnh lệnh của anh. Phong ngắt lời nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Lam. Cô mím môi uất nghẹt, nhìn đi chỗ khác thở mạnh. Diệp Anh ấm ức lườm nguýt Lam. Đi, nhanh lên. Rồi lắc cái mông đi ra ngoài. Hai cô gái đi ra khỏi phòng tầm 5 phút thì Minh mặt đỏ phừng phừng đẩy cửa bước vào. Phong ngước lên nhíu mày. Cô không biết gõ cửa sao? Cửa không đóng. Minh quắc mắt. Có chuyện gì? nên không đến công ty làm hả? Đừng có lảng tránh, buông cô ấy ra. Cậu nói gì mình không hiểu. Phong dựa vào ghế, lật quyển sách chăm chú xem. Minh bực bội ngồi xuống sofa đối diện, cầm chén trà, đổ vào miệng ký ức. Để Mạch Lam đi. Cậu điên hay sao mà kéo cô ấy vào đây làm việc chứ? Mình vì lợi ích của công ty thôi, để cô ta không còn cơ hội chọc ngoáy Avene nữa. Phong ngắt một cái lá trên cây kim tiền vỏ nhẹ. Minh cười, đuôi mắt nhíu lại. Lợi ích công ty hay là cậu? Đừng có đoán bừa, tôi không phải là cậu. Không thích cái loại gái đó. Minh nổi giận, chồm chồm sang nắm cổ của áo Phong. Cậu bảo ai là loại gái? Cô ấy là người của tôi. Phong nghiến răng, hất Minh ngã ngồi xuống ghế sofa. Rồi anh bước ra ngoài đến bàn, mở ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ màu xám, ném lên bàn trà. Đừng có u muội nữa. Những bức ảnh được bán ra, trong đó là hình ảnh của Lam đang cầm ly rượu cười rất tươi. Có ảnh mắt cô lim dim cười ngả vào lòng của một ông sếp to béo. Có ảnh ông ta cúi xuống hôn môi của cô. Minh nhíu mày, cổ họng phát khô như có cục đá chèn vào họng. Cái này cậu lấy ở đâu? Cậu không cần biết. Loại gái này không xứng với chúng ta đâu. Cậu đừng tiếc. Tôi không tin. Tay Phong gõ nhẹ lên thành sofa. Tùy cậu. Minh im lặng chìm vào suy nghĩ. Gương mặt của Lam hiện lên trong đầu. Hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nụ cười của cô và những lời hôm qua cô nói. Dẫu là tôi trong sạch, nhưng cái xã hội này lại không nghĩ như vậy. Người đời người ta không có tin tôi. Tôi tin cô ấy. Cậu đừng có mượn cớ để lôi cô ấy vào đây. Buông cô ấy ra. Tôi cấm cậu động vào người của tôi. Câu người của tôi làm cho Phong phát điên. Anh gằn giọng. Người của cậu à? Nhanh vậy sao? Từ tối qua hay là tối kia? Đôi mắt của anh đỏ rực lên đáng sợ. Mình tay nắm chặt nắm đấm. Từ khi nào không liên quan đến cậu? Là nhân viên của tôi. À, sếp quan tâm nhân viên quá ha. Không phải là có ý gì đấy chứ? Mình mỉa mai. Tôi không bao giờ động đến loại gái như vậy. Được, cậu nhớ lấy. Mình liếc qua những bức ảnh trên bàn, đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Chó má thật. Người ta nói muốn bảo vệ người phụ nữ mà mình yêu thương nhất thì bản thân phải đủ mạnh. Còn anh bây giờ có cái gì trong tay? Nếu biết trước gặp cô ấy, anh đã nghiêm túc chăm chỉ học hành kinh doanh để có thể đánh bại được thằng Phong. Bây giờ liệu còn có kịp? Ra khỏi phòng, Diệp Anh hập hực hét lớn. Cô đi nhanh lên. Con rùa ấy sao mà bò mãi không đến vậy? Thật là nhìn không vừa mắt tí nào. Lam không nói gì, vẫn bình thản đi sau cô ta. Sống ở trong hố bom của kẻ địch, tốt nhất là nên vững tâm, chứ không thì mình sẽ nổ trước bom bất cứ lúc nào. Diệp Anh hất hàm đi đến chỗ cái bàn nhỏ lộn xộn đầy giấy tờ, cốc chén, sổ sách. Ngồi đó đi, rảnh rỗi thì dọn luôn cả cái đống đó cho sạch đi. Lam gật đầu chào mọi người trong phòng, rồi đến chỗ bàn đặt túi sang một bên, bắt đầu dọn dẹp. Mấy nhân viên thấy cô vào, cùng nhìn nhau nhưng không nói gì. Rồi ai nấy cúi gằm mặt vào máy tính, gõ lọc cọc. Lam dọn cái đống trên bàn cũng mất nửa buổi. Bật cái máy tính thì mãi không lên màn hình. Lam phải chạy sang phòng IT, xin đĩa Win cải lại. Rồi lại phải hì hục lên mạng, đã có các loại phần mềm về máy. Cô gái ngồi bên cạnh, đeo mắt kính dày dày, lắc đầu cảm thán. Xem ra cô đúng là nữ cường thật. Đã có gan đánh đến Avene rồi, vào tận đây làm đấy chứ. Lại còn làm được những việc của đàn ông thế này. Lam ngẩng đầu lên. Đó là chuyện cũ rồi mà. Tôi bây giờ là nhân viên của Avene. Đằng kia có tiếng vọng lại. Không biết xấu hổ mà còn mở mồm nói sao. Cô nhân viên bên cạnh lắc lắc đầu quay đi. Tôi sợ cô sẽ chết giữa những bãi nước bọt ở đây mất thôi. Tôi quen rồi mà. Cảm ơn cô. Lam liếc lên chiếc thẻ của cô gái thanh nhàn. Có vẻ cô này không đến nỗi tính nết xú uế như mấy người kia. Thật may là vẫn còn có một chút không khí trong lành để thở. Diệp Anh ngúng nguẩy đi tới chỗ bàn của Lam. Cô ta nhìn cái đống hỗn độn đã được dọn sạch bực tức. Con mắm thối này nó làm nhanh gọn như vậy sao? Thật đúng là con nhà chuyên nhặt xác. Đã quen với công việc dọn dẹp, vậy thì làm tạp vụ luôn đi. Đi photo cái đống này, mỗi cái 50 bản, rồi đóng thành từng cặp. Diệp Anh chỉ vào tổng trải tài liệu cao nhất, nói với Lam. Xong ưỡn ẻo đi ra ngoài. Nhân viên trong phòng có người hả hê, có người tội nghiệp cho Lam.

Đôi lông mi cong dày chạm vào bờ môi, đôi má phấn nộn, một lọn tóc rủ xuống ngang đôi môi hồng đào. Trái tim của Phong lỗi nhịp đập rộn ràng. Anh đưa tay nhẹ vén lọn tóc ra sau tai, đôi tay không tự chủ được chạm nhẹ vào cánh môi mềm. Cảm giác của nụ hôn đêm đó quay trở lại, khiến cho anh giật mình. Một dòng điện như chạy khắp cơ thể, khiến cả Phong cả người lâng lâng. Lam hơi cửa quậy, chọn tư thế thoải mái nhất nằm gác cằm lim dim. Cô đang mơ hay sao nhỉ? Lờ mờ thấy có ai đó đứng trước mặt mình, cảm giác có gì đó chạm vào mặt. Lam hé mắt rồi mở to hẳn, hốt hoảng tỉnh giấc. Anh tổng giám đốc, sao anh ở đây? Công ty của tôi không tới đây được hay sao? Phong khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cất giọng lạnh như băng. Cô muốn làm tổn phí điện nước của công ty hay sao mà bây giờ này chưa về? Lam cất giọng mệt mỏi. Vâng, tôi về ngay đây. Nói rồi cô cầm túi sách đứng dậy đi ra cửa. Không ai bảo cô là phải tắt điện trước khi về hay sao? Lam cũng không nói gì, quay lại tắt rồi trở ra, không nói tiếng nào. Hai người đứng trong thang máy yên lặng. Mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc của cô khiến không khí thang máy dịu hẳn đi. Ăn chưa? Phong đột ngột lên tiếng phá tan yên lặng. Tôi ăn rồi. Ăn bao giờ? Tôi phải báo cáo chuyện cá nhân của mình cho anh hay sao? Thưa tổng giám đốc, hết giờ làm rồi, tha cho tôi. Phong yên lặng. Không khí trong thang máy như có gió lạnh thổi qua khiến Lam hơi co người. Thang máy mở ra, Lam bước ra ngoài. Khoan đã, đi ăn tối. Tôi không muốn mang tiếng là bóc lột một nhân viên. Dạ thôi, cảm ơn anh. Đỡ ơn này tôi không có nuốt nổi. Nói xong cô thách túi đi thẳng. Lam đứng chờ BRT, chuyến nào qua cũng không dừng lại vì quá đông. Chờ nửa tiếng mà không có tiếng chuyến nào cả. Giờ này mà Sài Gòn vẫn còn tắc đường. Cô nhìn ra đường, thành phố đã rực rỡ ánh đèn từ lâu. Những ánh đèn hòa lẫn vào nhau, lung linh màu sắc như một bức tranh đêm. Lam nhìn đèn thấy đầu óc quay cuồng, mở mắt chân run. Hậu quả của đói bụng đây mà. Cả ngày hôm nay chỉ cho cái bụng ăn hai cái bánh nhỏ. Cô mệt mỏi đưa tay bóp trán. Một chiếc ô tô màu đen dừng trước bến xe buýt. Người đàn ông cao to mặc vest chỉn chu bước xuống đến trước mặt của Lam. Đói tới nước này rồi còn mà còn bướng bỉnh sao? Lên xe nhanh. Giọng nói ra lệnh nhưng lại êm dịu vô cùng dễ chịu. Không, tôi... Lam ngẩng đầu lên, chưa kịp nói hết câu đã bị kéo mạnh tay ấn vào ghế trước ô tô. Cô cũng không còn sức lực để chống cự, ngồi dựa vào ghế đã mệt muốn xỉu. Phong tắt dây an toàn cho cô xong, đưa cho cô một thanh sô-cô-la. Ăn đi, không tụt huyết áp đấy. Lam đón lấy định cảm ơn thì Phong nói tiếp. Tôi không muốn có xác chết trong xe của mình. Lam lột mạnh vỏ kẹo, giận dữ cho vào miệng nhai rôm rốp. Chất ngọt nhanh chóng tan ra thấm vào dạ dày, rồi truyền khắp cơ thể khiến cả người Lam tỉnh táo. Cô đôi mắt kín đáo liếc xung quanh. Phong nhìn xuống hộp đựng đồ. Trong này... Lam há miệng xấu hổ. Nhưng thôi muối mặt vậy, bây giờ mà không bổ sung đường cô sẽ ngất xỉu mất. Môi Phong khẽ cong lên. Anh nổ máy xe vọt đi rất nhanh. Đường phố đã lên đèn rực rỡ, đông đúc và náo nhiệt vô cùng. Giờ này mỗi khi đi làm về đều gặp cảnh tắc đường đến mệt mỏi. Hôm nay tay bám vô lăng của anh nhẹ hẳn đi. Có lẽ bản nhạc trong cabin khiến cả người anh thấy khoan khoái dễ chịu. Xe dừng xuống trước một nhà hàng hải sản. Vào đi, trừ vào lương cuối tháng. Lam bấm bụng, đi theo sau vào. Không biết lương có đủ cho một bữa ăn ở nhà hàng thế này không? Bởi vậy mới nói. Cô đúng là lọt vào top, vào hang cọp hút máu người rồi. Phục vụ mang thực đơn lên, Phong để tới trước mặt của cô. Chọn xem ăn món gì. Lam cầm thực đơn, nhìn giá mà than thầm. Không hiểu người giàu kiếm đâu ra lắm tiền như vậy. Thảo nào ai cũng ước mình giàu. Phong vẫn nhìn cô chăm chú, bất giác cong lên khóe môi mà không nhận ra. Chọn đi, tôi đùa đấy. Tôi cứ bỏ đến thế cơ à? Lam tròn mắt nhìn anh, Phong bật cười. Thật, không phải trả tiền đâu. Anh ta rộng lượng như vậy thì mình cũng không khách khí. Bộ bàn thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Mời anh. Tôi bình thường buổi tối không có ăn cơm, chỉ ăn rau. Nhưng hôm nay anh mời đến tôi phá lệ. Béo thêm một chút cũng không sao. Cô xấu mà, béo thêm một tí nữa cũng không ai ngó ngàng đến đâu mà lo. Phong gắp cho cô một miếng sườn. Lam ăn ngon lành, cắm cúi ăn không nói câu gì. ngẩng đầu lên thấy Phong đang nhìn mình. Giám đốc, anh không ăn gì sao? Tôi no rồi. Dạ dày nhỏ thật đấy. Lam nhấp một ngụm nước chanh. Muốn ăn gì nữa không? Cứ gọi đi. Cảm ơn tổng giám đốc, tôi cũng no rồi. Công ty không đến mức vắt kiệt sức của cô như vậy. Tôi không muốn có nhân viên chết khô ở trong công ty của tôi. Lam bâng quơ. Chẳng phải đó là điều mà anh và vị hôn thê của anh muốn hay sao? Phong xa sầm mặt. Cô ta không thể bớt bướng bỉnh một chút sao? Khuôn mặt của anh lạnh lẽo. Anh đứng phắt dậy. Đi về. Thật là cái người gì không biết. Vừa rồi còn bình thường, chỉ một giây sau đã thay đổi. Cảm ơn giám đốc, tôi không dám phiền nữa, tôi đi xe buýt. Nói rồi cô xách túi ra cửa. Phòng cũng không nói gì, ra khỏi nhà hàng, lên xe đi thẳng. Lam ngồi bên xe buýt, lùi hú nhắn tin với Hân. Thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Minh, cô gọi lại. Tôi đây. Anh gọi tôi có việc gì sao? Tôi vừa đi ăn ké, bây giờ chuẩn bị đi về. Hả? Tôi á, đang đợi xe buýt. Số hả? Gần số 8, đa cao. Không cần đâu. Anh... Phong vừa lái vừa lẩm bẩm. Không làm người khác phát điên lên, không chịu được sao? Thật là cái người... Xe ngang qua bến xe buýt, thoáng qua cô gái đang nói chuyện điện thoại cười rất tươi. Phong nhìn qua gương chiếu hậu. Chưa bao giờ thấy cô ta cười như vậy. Thật là chói mắt. Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn nên cũng không lôi cô lên xe đi về nữa. Bước vào quán bar đã thấy Triết và Tú mỗi thằng ôm một em gái. Mấy ngày không thấy, giờ này mất mặt ở đâu đấy? Tôi bận làm việc, không rảnh như mấy cậu. Thật không vậy? Triết cười cười. Giờ này coi bộ bận dữ ha. Công ty có nhân viên mới hả? Cậu cũng hóng nhanh đấy. Phòng quắc mắt. Cô người vừa ở đây hậm hực mắng số xả bọn này, biết hết rồi. Phòng không nói gì, mở chai nước suối uống một ngụm. Triết cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, lười biếng dựa vào sofa. Qua bộ đặc biệt lắm mới làm hai ông bạn của tôi phải điêu đứng đấy nhỉ. Tức là không làm ở trong ngành truyền thông nên không có biết. Hay là hôm nào mang đến đây cho bọn tôi tìm hiểu một chút nhé. Ánh mắt của Phong chợt rét lạnh. Đừng có điên nữa, tôi bận công việc. Tôi không thích cái loại gái đó. Thật sao? Nhớ nha. Chết cười quay sang Tú. Cá vụ này không? Được, tôi đặt cửa cho thằng Minh. Công tử hào hoa đẹp trai số 1 đốn gái trong một nốt nhạc. Tú hào hứng. Còn may bách ông đang đi, ok. Triết cười ha ha. Ok luôn, tôi đặt cửa cho Phong. Điều kiện thì chưa nghĩ ra. Quả này tôi chắc rồi. Cho ông nghĩ sao luôn. Nghe thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ấy. Vừa rồi lại chuồn đó. Giết rồi có biết bạn bè là ai đâu. Ok thiếu gia. Độ tầm nhìn hạn hẹp. Triết sảng khoái nhìn Phong đang đen mặt lại. Phong không nghe hai người kia nói gì. Cầm điện thoại nghịch nghịch. Tìm đến số của Lam, bấm rồi lại thôi. Nhà hàng khá xa, không biết giờ này cô ta đã về chưa. Đang suy nghĩ, nghe đến câu thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ấy rồi, vừa rồi lại chuồn đi đấy. Tay đang cầm chai nước suối của Phong vô thức gõ mạnh. Được lắm. Đã có chai đến đón rồi cơ à? Phong nghiến răng ken két. Có phải cái thói ngựa quen đường cũ. Đúng là cái loại phụ nữ hư hỏng. Anh hận mình suýt chút nữa đã bị cái vẻ ngây thơ của cô ta lừa gạt. Phong đứng dậy đi ra ngoài. Này này, đi đâu đấy? Ra ngoài hít thở. Tú nhìn Triết ngơ ngác. Quả này mình xui rồi, trời ơi. Mình chở Lam về tới ngõ. Anh xuống xe cởi mũ bảo hiểm cho Lam. Đi ăn gì đi, tôi đói quá. Không, tôi vẫn đang no căng bụng đây này. Nhưng mà tôi đói. Nhà em có gì ăn không? Mình cố kéo dài thời gian ở cùng cô. Ngày đầu tiên đi làm thật sự là Lam rất mệt. Cô chỉ muốn về nhà thả lưng một cái cho đến sáng mai. Nhà của tôi chỉ có mì tôm thôi. Anh không quan được đâu. Mì tôm cũng được, em nấu mì ngon mà. Lam nhăn mặt. Cậu ấm ơi, tôi không còn đủ sức mà nấu cho anh nữa nhè. Hôm nay tôi bị đọa đầy đấy, mệt lắm rồi. Mình vội vàng. Được được, tôi vô ý quá. Em vào nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về đây, hẹn gặp sau. Lam bye bye anh. Đi được vài bước cô quay đầu gọi. Anh Minh, ở đây chờ tôi một tẹo. Mình ngơ ngác chưa hiểu gì thì Lam đã bước nhanh lên cầu thang mất hút. 3 phút sau, nhanh như một cơn gió, cô chạy xuống đưa túi đồ cho Minh. Nhà tôi chỉ còn cái này thôi. Sữa đậu bánh kem tôi làm sáng nay đấy. Anh ăn tạm khỏi đói nha. Hôm sau có thời gian tôi sẽ mời anh một bữa. Nhen. Nói rồi cô vẫy tay và đi lên cầu thang. Minh nhìn bóng cô đi khuất nơi cầu thang tối, rồi anh nhìn túi bánh trong tay mỉm cười. Cô gái này ngây thơ đáng yêu thật đấy. Anh cầm miếng bánh bông lan cắn một miếng, hương vị rất hấp dẫn, chưa bao giờ ăn cái bánh nào ngon thế này. Bên góc tường tối om, một người đàn ông đang đứng dựa vào tường nhìn ra. Con tay đút ở trong túi quần tây gõ nhẹ. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào túi bánh Minh đang cầm, ánh lên lửa giận. Vậy là cô đã đi làm ở Avenue được gần một tháng, ngày nào về cũng mệt lả người, ăn tạm cái gì đó rồi ngủ một mạch tới sáng. Sáng nào cũng leo cầu thang 9 tầng thang bộ nữa chứ. Thôi thì coi như đó là một cách rèn luyện thân thể cũng tốt. Đồng nghiệp trong phòng đã bắt đầu chào hỏi ngọt nhạt với cô, chứ cũng không lạnh nhạt như lúc trước nữa, nên không khí có phần thoải mái hơn. Lam hiểu thái độ của bọn họ do đâu mà có. Từ ngày cô vào, tất cả những việc vặt đổ hết lên đầu của cô, từ photo tài liệu, báo cáo trích lục, làm bảng biểu, phân loại tin tức, cho đến gọi điện thoại cho cánh báo chí. Họ nghiễm nhiên là thảnh thơi hơn, có thời gian buôn dê lê, chơi game, chat chít, nên đành phải bằng mặt, dù không hề bằng lòng với Lam. Có điều Diệp Anh vẫn tìm mọi cách để hành hạ, bới móc và chửi rủa cô. Diệp Anh đi công tác hai ngày nay, không khí đúng là dễ chịu mà. Việc của Lam không giảm đi, nhưng ít nhất cô còn có thể quay sang Thanh Nhàn phiếm chuyện mấy câu. Thật ra thì giống như Thanh Nhàn nói, làm công việc nào cũng sẽ có điểm không hài lòng. Nếu như muốn nhàn hạ thì lương chỉ ba cọc ba đồng, còn muốn lương ổn định thì phải chịu áp lực. Làm lúc oải quá, Lam chỉ muốn nghỉ việc thôi, rồi đến đâu thì đến. Nhưng cô lại nghĩ tới ngoại đang ở quê. Ngoại đã dành cả sức lực để nuôi nấng cô thay mẹ, dù không phải là máu mủ ruột già. Nếu cô không làm việc thì ngoại sẽ không biết nương tựa vào đâu cả. Rồi còn cô nhi viện mà cô mang ơn cả đời nữa. Và lại dù ở đây chỉ là một nhân viên sai vặt, nhưng mà lương cũng thuộc top đầu của các công ty ở thành phố này. Cô chịu khó không cãi lời sếp, lương cũng được 15 triệu, so với làm báo chỉ 4 triệu. Lương cứng thêm nhuận bút, kịch kim thì cũng chỉ 9-10 triệu mà thôi. Lam mở hộp bánh crepe ra. Ở đây không quen biết ai, cho nên cũng không đi ăn trưa với ai cả. Thế là hôm nào Lam cũng mang cơm hoặc bánh mì tự làm. Vừa cắn được một miếng bánh đặt xuống, thay đó đã cầm lên. Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy hộp bánh đã trên tay của Phong. Hôm nay tôi không muốn ăn cơm, cô ăn cái này đi. Anh đặt hộp cơm lên bàn. Của tôi. Chưa nói xong đã thấy Phong cầm miếng bánh cắn vào chỗ của Lam vừa mới ăn. Lam trợn mắt, em ta không sợ bẩn sao? Phong cầm hộp bánh đi ra khỏi phòng, để lại Lam vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lam mở hộp cơm bên cạnh, cơm tấm sườn trứng, ngon quá. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nữa, xé thìa đũa ra bắt đầu ăn. Trong phòng giám đốc, Phong cầm một miếng bánh lên ngắm nghía. Bánh được làm rất đẹp và thơm, vô cùng mát, ngon, ngọt đến xương. Cả người anh như bay lên, cảm giác vô cùng thoải mái. Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cô đứng trước căn bếp làm bánh. Phong bất giác mỉm cười mà không nhận ra. Ánh mắt của anh lấp lánh những tia sáng. Diệp Anh là lướt đi vào. Anh vẫn chưa ăn gì sao? Sao lại ăn bánh này? Cô ta cầm một miếng bánh lên, thật là chói mắt. Bánh gì mà xấu xí vậy? Thợ bánh nào làm cái bánh tệ như thế chứ? Anh cũng ăn được sao? Phong cướp lấy cái bánh trên tay của Diệp Anh, đặt nó vào cái hộp bánh, nhìn cô ta mà chán ghét. Anh thích là được. Sắp tới anh có một số công việc giao cho Mạch Lam. Em tạm thời đừng giao cho cô ấy những công việc của phòng truyền thông, để cô có thời gian thực hiện công việc mà anh giao. Anh cho cô ta làm cái gì vậy? Cái loại cáo sau đó thì làm được cái việc gì chứ? Sao không giao cho em? Việc truyền thông báo chí, cô ấy có mối quan hệ với các phóng viên nhiều hơn em. Anh, chiều nay về nhà ăn cơm nhé. Bố với bác trai bảo là có chuyện cần bàn đấy. Phong nhíu mày. Được rồi, em cứ về trước đi. Anh đánh xe về sau. Gọi Lam vào đây cho anh. Diệp Anh nũng nịu quàng tay qua cổ của Phong. Được rồi, chiều anh nhớ về sớm nhé. Em với ba mẹ đợi anh nha. Phong nhăn mặt. Mùi nước hoa nồng nặc của Diệp Anh khiến anh không thở nổi. Diệp Anh đến chỗ bàn của Lam hất hàm ra lệnh. Vào phòng của tổng giám đốc đi, có việc cho cô đấy. Anh ta có việc gì sao? Buổi trưa nay mới lấy bánh của cô xong mà. Sao mà không thấy nói gì nhỉ? Lam gõ cửa, nghe tiếng vào đi rồi mới bước vào. Phong ngồi sau bàn làm việc, đang lật xem tài liệu. Ngồi bàn đi, chờ tôi một chút.